Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Vegeta phát huy. Trận thứ 5 tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Vegeta ra sân đằng sau liền điều chỉnh trạng thái của mình. Hai mắt bại lộ lấy tinh quang. Theo tranh tài tiếng chiêng vang lên, Vegeta không nói hai lời trực tiếp biến thành Super Saiyan Blue. Sau đó dẫn đầu đối với Neko Majin triển khai như mưa rông gió bão cường công. Cái kia người Saiyan, quả nhiên cũng biết loại kia cổ quái biến thân. Nói không chính xác cuối cùng cái kia người Saiyan cũng biết. Hít áp lực tăng gấp bội, ngữ khí ngưng trọng lên, nhìn về phía lôi đài một bên khác Son Goku. Hít có chút thay thứ 6 vũ trụ lo lắng. Trên lôi đài, Neko Majin chống đỡ lấy đến từ Vegeta công kích. Cùng Chase Lee so ra, Vegeta công kích rõ ràng càng thêm tấn mãnh rất nhiều. Coi như có được nhiều như vậy kỳ dị chiêu số, Neko Majin cũng có loại không thi triển được tới cảm giác. Thật là lợi hại, ta có chút đánh không lại. Neko Majin ngữ khí vẫn là như vậy tùy tiện, nhưng là trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Vegeta ánh mắt lạnh lùng liếc qua Neko Majin, không nói thêm gì, nhất cổ tác khí, công kích tiếp tục tăng cường. Phốc thử, hơi nước mọc lên, tràn ngập tại bốn phía. Vegeta Super Saiyan Blue năng lượng điên cuồng phun trào, như một đài siêu cấp động cơ mở đủ mã lực. Toàn thân quấn quanh lấy màu xanh sáng tỏ tia sáng. Thật mỏng năng lượng vụ hóa thành lăng liệt phong bạo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bởi vì Super Saiyan Blue đã mất đi đối với thân thể năng lực khôi phục. Tùy theo mang tới chính là đối với thân thể cường đại gánh vác. Cho nên Vegeta nhất định phải thừa dịp thân thể của mình ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm gấp. Rút đem Neko Majin đánh bại. Final Flash, cuồng bạo năng lượng từ hai tay trong lúc đó bắn ra mà ra. Bởi vì đã thăm dò Neko Majin thực lực, Vegeta liều lĩnh tiến hành công kích, thanh thế đột nhiên tăng vọt, quang mang chói mắt mãnh liệt lấp lóe mấy lần, một viên trắng sáng sắc chớp lóe có thể giống như đại dương bên trong sóng lớn mang theo mênh mông. Năng lượng, giờ khắc này Vegeta tất cả tóc tất cả đều sáng lên màu u lam ánh sáng. Cường lực công kích thế như trẻ tre, nâng lên quét sạch vũ trụ năng lượng. Đối mặt Vegeta phát khởi hung tàn công kích, Neko Majin mở to hai mắt, chống lên hai tay cùng dạng phóng thích sóng năng lượng. Trong lúc đó, vòng phòng hộ bồng bồng rung động. Vừa vặn tại tranh tài trước đó chữa trị tốt sàn nhà tại hai người đối với sóng bên trong hình thành hai cái hình quạt đồng dạng trùng kích mang. Trận đấu này ta thắng chắc, không tiếc dư lực tăng cường năng lượng. Vegeta gầm thét, không tốt rồi. Neko Majin cảm nhận được sóng năng lượng bên kia truyền đến áp lực, nhỏ giọng nhắc tới, bạch, thẳng tắp năng lượng khuấy động tới, mang theo cấp 17 bão đánh tới năng lượng tường phòng hộ bên trên. Neko Majin cũng bị cỗ này đối với sóng năng lượng cùng một chỗ dẫn tới vòng phòng hộ trên đỉnh. Thân thể còn tại thụ lấy trùng kích. Khụ khụ, thắng, Vegeta hai tay rủ xuống. Miệng lớn thở dốc, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn mấy phút. Dựa vào nhất cổ tác khí khí phách, Vegeta một hơi giải quyết hết Neko Majin, đồng dạng mang tới tổn thương cũng làm cho thân thể của hắn sức cùng lực kiệt. Nếu như vừa rồi Neko Majin né tránh một điểm, không cùng hắn so đấu năng lượng lời nói, như vậy thua trận người chính là hắn. Vegeta tốt, thần hủy diệt Beerus cao hứng cười to, có chàng thắng lợi này, rốt cuộc cho hắn lật về một ván. Beerus không cách nào tưởng tượng nếu như lại thua rơi trận đấu này, hắn có phải hay không sẽ tức giận đến muốn hủy diệt vũ trụ. Hừ hừ, chỉ là thắng một hồi tranh tài mà thôi. Người nơi đó đã là hạng tư tuyển thủ, mà ta chỗ này mới hai cái. còn thừa lại 3 cái đâu. Champa nhìn bất quá Beerus cao hứng bộ dáng, mở miệng đả kích hắn. Beerus tự tin nói, ngươi vậy còn dư lại 3 cái tuyển thủ tất cả đều là bán thần cấp à? Không phải lời nói, coi như nhất định phải thua. Champa trừng dưới ánh mắt, quay đầu nhìn xuống chính mình tuyển thủ. Khí thế bỗng nhiên thấp xuống không ít, ta không cần đều là bán thần cấp, có một cái lợi hại là đủ rồi. Đó chính là không phải đi. Nói thật cho ngươi biết, ta chỗ này Vegeta cùng Son Goku đều là bán thần cấp, cho nên ta thắng chắc. Beerus ánh mắt biến thành sắc bén, hai cái thần hủy diệt cách không đọ sức. Champa quay đầu hô, Kappa, đến phiên ngươi ra sân. Biết, Kappa đi đến lôi đài, sau đó bắt đầu hoạt động tay chân. Lúc này Chasley đem một viên tiên đậu ném lên đến, Vegeta cắn nát tiên đậu, năng lượng khôi phục về sau, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Kappa. Ngươi cũng là người Saiyan, cũng biết Super Saiyan biến thân à? Đúng thế, Vegeta gật gật đầu, vậy ta liền muốn toàn lực ứng phó. Ta ngược lại muốn xem thứ 6 vũ trụ người Saiyan đến tột cùng có lợi hại. Hoành, chiêng đồng thanh âm vang lên, như hoàng trung đại lữ, bỗng nhiên bầu không khí biến thành khẩn trương lên. Kappa sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Vegeta, trên người có một cỗ ánh sáng vàng bỗng nhiên phát sáng lên. Màu vàng ánh sáng là phô trương thanh thế sao? Vegeta nhìn xem Kappa tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này Mục Dương ở phía dưới hô, cái kia gọi Kappa người trẻ tuổi là thủ hộ Sadala hành tinh Sadala đội phòng vệ cao thủ. Sadala, đội phòng vệ, nghe danh tự cùng Vegeta tinh phòng hộ đội giống nhau là tinh nhuệ nhất đội ngũ. Nói như vậy, trước mắt tiểu tử này hơn phân nửa ẩn giấu đi lực lượng càng thêm cường đại. Là bởi vì xem thường ta, không muốn xuất ra, vậy ta liền đem lực lượng của ngươi tất cả đều bước đi ra. Trong đầu nghĩ như vậy, Vegeta trước tiên vận dụng toàn lực, Super Saiyan Blue năng lượng toàn lực bạo phát, lập tức năng lượng sóng lớn quét sạch, như sóng lớn, năng lượng màu u lam hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch ra ngoài. Vừa vặn vọt lên đánh tới Kappa bị cỗ năng lượng kia quét đến. Thân thể vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài, 333 tương đương một cái. Cùng trước đó Neko Majin, Kappa cũng đâm vào năng lượng vòng phòng hộ phía trên, sau đó rơi xuống bên ngoài sân. Vegeta mồm mặt vô cùng kinh ngạc, làm sao cái này rơi xuống rồi? Champa cũng là sợ ngây người. Kappa, ngươi đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì không sử dụng toàn lực? Kappa vô tội nói ra. Champa đại nhân, vừa rồi đã là toàn lực của ta. Champa ngữ khí một trận, âm trầm nói, của ngươi trạng thái mạnh nhất chính là mang tia chớp Super Saiyan hình thái. Đây không phải là so Cauliflower còn muốn yếu sao? Kappa lúng túng nói, ta xác thực chỉ có Super Saiyan 2 thực lực. Champa ngây ngẩn cả người, hướng phía Vado phát cáo, đây chính là ngươi tìm đến tuyển thủ, rõ ràng là trong mọi người yếu nhất. Vado nói ra, song phương vũ trụ 10 tên tuyển thủ đúng trọng tâm nhất định có một cái yếu nhất. Rất không khéo người này tuyển vừa lúc ở chúng ta vũ trụ mà thôi. Nhưng nói thật, Kappa thực lực tại thứ 6 vũ trụ tuyệt đối cũng là một cao thủ. Super Saiyan 2, tại bất luận cái gì vũ trụ đều là không thể coi thường lực lượng. Dù sao đây cũng là trong nguyên tắc Super Perfect Cell cấp độ. Champa lập tức bị Vado lời nói sặc đến, dứt khoát không nói, mà lúc này Vegeta cũng kịp phản ứng. Sau đó thần sắc cổ quái mắt liếc Kappa, nguyên lai là chính mình đem đối thủ nghĩ quá lợi hại. Cũng đúng, không phải tất cả người Saiyan đều là cường đại, cũng tỉ như lúc đầu Vegeta tinh, hơn 1 vạn sức chiến đấu chính là đỉnh thiên chiến lực. Super Saiyan vậy cũng là truyền thuyết, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.